Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 524, cuối cùng đến Linh Sơn. Lôi Âm Tự, Quan Âm Bồ Tát hướng về Phật Tổ bẩm báo Thanh Long Sơn việc. Đem Ngộ Không như thế nào tìm được nàng? Làm sao xin nàng đi chuyển ra Lão Quân? Thì lại làm sao cùng Lão Quân một đạo không đánh mà thắng chi binh bức quách đại lộ thả người sự? Tình đại thể trần thuật một lần. Phật Tổ nghe xong, khá là thỏa mãn. Nói, trải qua này ba sự tình, có thể biết tâm viên chi tâm đã về phục quy hàng. Đi trước khẩn cô chú, lại nhìn hắn làm sao? Quan Thế Âm nói, vâng, chỗ ngồi có Phổ Hiền Bồ Tát nói. Cái kia ngoan vượn mặc dù phục ta Phật môn, nhiên tâm tính bất định. Câu cửa miệng nói, nghe kỳ ngôn mà coi hành. Hắn bởi vì Quý Kim Thiên Tử vi sư, biết được Phật Pháp vô biên liền bỏ quên yêu tộc. Sau này chưa chắc sẽ không bởi vì những khác nguyên nhân mà phát động dung tâm trí. Bẩm ngã Phật Như Lai, đại kiếp nạn sắp tới. Phải có lưu ý, Phật Tổ mỉm cười nói. Phổ Hiền Đại Bồ Tát nói có lý, nhưng không cần lo lắng. Chỉ cần hắn vào môn hạ ta, tung không khẩn cô chú, ta cũng có hàng hắn phương pháp. Đại chúng nghe Phật Tổ nói như thế, vui lòng phục tùng, hành lễ hẳn là, Phật Tổ tạm đặt việc này, thăng đàn diễn giải đại pháp, một hồi Phật quang chiếu khắp, vạn hồng trải qua ngày, chim quý hiếm thụy thú hân hoan nhảy nhót, kỷ nguyên đại kiếp nạn sẽ tới, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liên tiếp sinh, Sa Bà thế giới tuy là Phật quốc tịnh thổ, tạm thời bình tĩnh không lay động lan. Nhưng làm hiểu rõ đại đạo chư Phật chư Bồ Tát, vẫn có thể mơ hồ cảm giác được đại đạo trạng thái gợn sóng. Hung hiểm giấu giếm, sầu lo là không thể tránh khỏi. Đặc biệt là cảm nhận được cái kia loại hắc vân ép thành nghiêm nghị bầu không khí. Càng là bằng thêm trong lòng một tầng mây đen. Nghe xong Phật Tổ một phen diễn giải, tâm tình nặng hơn. Phật Tổ nói, hồng trần có thể nhìn thấu, đại đạo có thể siêu thoát. Duy nhân quả không thể phá, Phật gia giảng nhân quả, chính mình cũng ở nhân quả bên trong. Phật Tổ không sinh bất tử bất diệt, nhưng, một khi kiếp số giáng lâm, hắn sẽ rời đi, ly khai Sa Bà thế giới, ly khai Phật quốc tịnh thổ, ly khai Lôi Âm Tự. Duy chúng ta hợp ý hợp lực, ý nguyện vĩ đại luôn luôn, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Phật Tổ nói đi, tay phải mở ra. Dương già áo cà sa, trong trẻo kim quang nhất thời gieo rắc lái đến. Không chỉ như thế nơi, chư thiên vạn giới tu Phật người đều có cảm ứng. Cùng nhau chắp hai tay, miệng niệm kinh Phật, quảng đại nguyện lực từ chư thiên vạn giới nơi hội tụ đến Linh Sơn. Chư Bồ Tát kim cương lễ Phật ba táp, tùy theo tụng kinh, trong thiên địa đều là phản âm. Phương Thốn Linh Đài động thiên. Quách Đại Lộ cùng Quách Diệu Giác ngồi đối diện ở Bồ Đề Lâm tọa vong đình. Ở đây dừng bên trong nói chuyện. Không ai có thể nghe lén được chứ. Quách Đại Lộ nhìn chung quanh một lần. Vẫn là có chút không yên lòng. Quách Diệu Giác trực tiếp vạch trần tâm sự của hắn. Nói ra miệng ngươi vào ta chi tai. Chư thiên vạn giới bên trong. Lại không người thứ ba có thể nghe được. Bao quát Linh Sơn vị kia. Đâu xuất cung vị kia. Lăng Tiêu Điện vị kia cùng với khác mấy vị. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta nhất thời cảm thấy đặc hữu cảm giác an toàn. Quách Đại Lộ mỉm cười nói. Lập tức câu chuyện nhất truyền. Bất quá ta còn là muốn làm một kiểm tra. Không thành vấn đề đi. Quách Diệu Giác đưa tay làm mời tư thế. Hắn biết vị này phụ thân đại nhân tư duy quỷ dị. Không thể theo lẽ thường suy đoán chi. Vì vậy trong lòng đối với hắn cái gọi là kiểm tra, không khỏi cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Nhiên mà một màn kế tiếp lần thứ hai ấn chứng mẫu thân Khương Bồ Đề lúc trước đối với hắn câu kia. Đánh giá, kỳ thực những năm gần đây, phụ thân ngươi vẫn là một không được điều động người. Chỉ thấy phụ thân đại nhân lão nhân ra, người khiêng đầu nhìn lên bầu trời. Gọi nói, Thích Ca Mâu Ni, Lý Nhĩ, hai vị nghe được sao? Quách Diệu Giác, bê ta là Quách Đại Lộ, ta có đôi lời muốn nói với các ngươi, chấm ngoặc kép, dừng một chút, cất cao giọng nói, hai ngươi hai bước, sớm muộn chơi bóng. Quách Diệu Giác. Giảng thật, vẫn là chém đoạn đời này phụ tử nhân quả quên đi. Nhìn tình hình này, sớm muộn đến để hắn chơi đập đi. Quách Đại Lộ bên kia mắng xong sau, cười to không ngừng, qua một hồi thật lâu mới chậm rãi dừng lại đến. Chuyển đầu hỏi Quách Diệu Giác, có lợi hại hay không? Quách Diệu Giác hiện ở biểu tình trên mặt chính là, năm đó không để ý người nhà phản đối nhận cái. Này chí chướng phụ thân, hiện tại không thể không mỗi ngày chăm sóc hắn, vừa coi cảm giác. Quách Đại Lộ hoàn toàn không ngại nhi tử đối với cái nhìn của hắn. Nụ cười không kém, ngữ khí nhưng có chút nhàn nhạt. Ta không phải nói chính ta lợi hại, ta nói là đạo tổ cùng Phật tổ bọn họ lợi hại. Quách Diệu Giác nhìn phụ thân một chút, nếu như bọn họ không lợi hại, ta làm sao sẽ trốn ở chỗ này mắng bọn họ một câu liền cảm thấy rất mức nghiện. Giống một cái cạn món ghê gớm đại sự giống như đây. Quách Diệu Giác cảm thấy câu nói này rất có đạo lý. Thật giống một người chỉ dám ở sau lưng mắng người kia bình thường là so với mình lợi hại hơn người. Quách Đại Lộ như là lầm bầm lầu bầu nói. Bọn họ đích xác rất lợi hại. Can thiệp thiên đạo, khống chế thiên đạo, thậm chí sáng tạo thiên đạo. Dường như chư thiên vạn giới đều ở bọn họ quản hạt bên trong. Không chỗ có thể trốn, không phải Phật tổ đang nhìn ngươi chính là đạo tổ đang nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép, Quách Diệu Giác đang muốn nói tiếp. Bị Quách Đại Lộ đưa tay đánh gãy. Nghe được hắn tiếp theo nói. Nhưng ta biết, bọn họ cũng có vấn đề khó. Kỷ nguyên đại kiếp nạn. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ hướng về Quách Diệu Giác nở nụ cười. Bao quát ngươi ở bên trong. Đều ở vì cái này làm chuẩn bị đi. Quách Diệu Giác gật đầu thừa nhận. Nhìn phụ thân hiện tại trạng thái này. Hắn nhớ tới mẫu thân năm đó mặt khác một câu đánh giá. Nhưng những năm gần đây, phụ thân ngươi cũng vẫn là một hết sức đáng tin người. Được Quách Diệu Giác khẳng định đáp lại. Phía sau, Quách Đại Lộ nói tiếp nói. Đương nhiên, các ngươi lập giáo xưng tổ phía sau vẫn cứ không phá được kỷ nguyên đại kiếp nạn cũng không phải. Bởi vì các ngươi thực lực của tự thân không đủ. Trên thực tế vừa vặn ngược lại, là các ngươi thực lực của tự thân quá mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép, Quách Diệu Giác nghiêm túc nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ. Chờ đoạn sau, tiến vào tổ cảnh đại lão dĩ nhiên siêu thoát tất cả quy tắc bên trên. Bắt đầu chính mình điều khiển cùng sáng tạo quy tắc. Lâu dần, cùng hắn dính líu quy tắc hoặc có lẽ là thiên đạo càng ngày càng nhiều. Mà những quy tắc này hoặc vận chuyển của thiên đạo dần dần hình thành của mình quy tắc. Mặc dù còn đang khống chế bên trong, nhưng bắt đầu xuất hiện tự lập khuynh hướng. Thật giống như nhân gian thế tương lai trí tuệ nhân tạo. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói đến trí tuệ nhân tạo thời gian. Nhìn Quách Diệu Giác một chút, ý thị hỏi dò, cái sau hơi gật đầu. Hiểu, Quách Đại Lộ tiếp tục. Nhưng mà những này thiên đạo quy tắc chung quy vô pháp thật sự độc lập. Nó dựa vào ở những đại lão kia mà tồn tại. Cùng bọn họ cùng hô hấp cộng vận mệnh. Nhưng cũng ở vô chỉ cảnh năm tháng dài đằng đẵng bên trong bộc lộ ra các loại vấn đề. Trước sau mâu thuẫn A. Bên trong phân liệt A, ngoại lực quấy nhiễu A các loại, những vấn đề này bắt đầu ảnh hưởng, thậm chí là phản phệ thiên đạo quy tắc sáng tạo người. Đồng thời rốt cục ở nào đó cái thời gian tiết điểm hoàn toàn bạo phát, tạm thời thoát ly khống chế. Thời gian này, các đại lão không thể không mặt đối với hai cái lựa chọn. Từ bỏ, hoặc chữa trị, mà không luận chọn cái nào, đều phải phần hao tổn tâm thần. Cái kia chút ẩn núp trong bóng tối tà ma ngoại đạo nhóm liền sẽ nhân cơ hội này khuấy gió nổi mưa. Mà cái gọi là kỷ nguyên đại kiếp nạn, bất quá liền là trọng yếu nhất cái kia thiên đạo quy tắc xảy ra vấn đề. Lợi hại nhất cái kia tà ma ngoại đạo muốn gây chuyện mà thôi. Quách Đại Lộ phân tích xong những này, rơi vào dừng lại, hoặc có lẽ là rơi vào trầm tư, đang suy nghĩ một đoạn có kết luận ý nghĩa lời. Khái quát tới nói chính là, tổ cảnh các đại lão cần thông qua sáng tạo thiên đạo quy tắc đến biểu lộ ra sự tồn tại của chính mình, đồng thời lại sẽ bị những thiên đạo kia quy tắc liên lụy. Bởi vì những thiên đạo kia quy tắc sống còn tuổi thọ không bằng những giáo tổ kia. Quách Diệu Giác, nhìn Quách Đại Lộ, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. lập tức thoải mái, cuối cùng biến thành chuyện đương nhiên. Quách Đại Lộ đứng lên, đi tới một bên, nhìn vô biên vô tận Bồ Đề Lâm, tiên đoán tựa như nói. Phật Tổ sẽ ở đại kiếp nạn phủ xuống thời giờ ly khai Lôi Âm Tự. Quách Diệu Giác vẻ mặt lấp lóe, con ngươi bên trong có vạn sét đánh không? Sán lạn vô cùng chi cảnh. Ta nghĩ tại ngươi này Bồ Đề Lâm lần bế quan. Quách Đại Lộ ngữ khí bình tĩnh mà nghiêm túc. Cái này cũng là ta cuối cùng một lần hướng về ngươi đưa ra này loại không khỏi yêu cầu. Đều có thể cho rằng chính mình đạo trường. Quách Diệu Giác nói. Quách Đại Lộ cất bước hướng đi rừng bên trong. Âm thanh từ trước mặt truyền đến. Ta sẽ ở Thỉnh Kinh tiểu đội đến Linh Sơn thời gian xuất quan. Quách Diệu Giác nhìn bóng lưng của cha, nhìn hắn dần dần biến mất ở rừng bên trong. Trong lòng đột nhiên có một ly kỳ to gan dự đoán. Thỉnh Kinh tiểu đội ly khai Kim Bình Phủ. Ít ngày nữa đến rồi Thiên Trúc Xá Vệ Quốc. Ở gặp ở nơi này Tây Hành trên đường cuối cùng một cái yêu quái đến tự Quảng Hàn cung Thỏ Ngọc Tinh. Nếu như nói Phượng Tiên Quận Đại Hạn là Ngọc Đế đang chứng tỏ thái độ. Cửu Linh Nguyên Thánh Gia Oai là Thái Ất cứu đắng Thiên Tôn tiên cáo tồn tại cảm giác. Như vậy Quảng Hàn cung Thỏ Ngọc một kiếp nhưng là Vương Mẫu Nương Nương ở tình bạn vì là Thỉnh Kinh. Một ván thu quan, tai nạn này qua đi, con đường phía trước lại không yêu tinh quấy phá. Sau đó, thầy trò bốn người ở Đồng Đài Phủ Địa Linh huyện cứu hướng về Phật người, Khấu Viên ngoại. Tiên Dương tin Phật người sinh, giáo lý. Tiếp theo lại ở Lăng Vân Độ Thừa không đáy thuyền leo lên Bỉ Ngạn. Qua sông đường bên trong. Đường Tam Tạng Kim Thiền thoát xác, chính thức trở về vị trí cũ, chờ thầy trò bốn người lên bờ phía sau, bỗng nhiên trông thấy giữa không trung bên trong tường quang ngũ sắc, thủy ái ngàn tầng, Linh Sơn đã ở trước mắt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.